ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cẩn nói, hơn nữa, anh hai, người thừa kế anh muốn thì tự mình sinh một đứa đi. Đừng có mà tơ tưởng đến con gái em. Tiểu Đồng là con của em và Thu Xanh. Chúng em chỉ mong con bé khỏe mạnh vui vẻ là đủ rồi. Thu Trầm liếc nhìn Thu Xanh. Em cũng nghĩ vậy sao? Thu Xanh, à, đúng, em và Trung Cẩn nghĩ giống nhau. Thu Trầm vung tay lên, hoàn toàn thể hiện bộ dáng một bá tổng cố chấp cường thế. Con cái ta nhất định phải có. Ta muốn nuôi dạy nó theo tiêu chuẩn người thừa kế Thu Thị. Tiểu Đồng ôm đầu thở dài. Cứu với. Dưới áp lực học tập vô nhân đạo của Thu Trầm, Tiểu Đồng đưa ra một quyết định gian nan. Con bé chủ động yêu cầu. Con muốn đi học mẫu giáo. Trung Cẩn biết con bé thật sự bị ép đến không còn cách nào. Đến trường mẫu giáo cũng chủ động muốn đi. Bất quá sự đã đến nước này, Trung Cẩn cũng chỉ có thể nói cho Tiểu Đồng một sự thật tàn nhẫn hơn. Hôm nay là thứ bảy, không đi học mẫu giáo được. Tiểu Đồng ngơ ngác há miệng. Trung Cẩn cũng thấy Tiểu Đồng quá đáng thương, liền nhân lúc Thu Trầm đang nghe điện thoại ở ban công, lén lút đưa Tiểu Đồng ra ngoài, chuẩn bị đưa con bé đi giải khuây. Sau khi Trung Cẩn lén đưa con bé đi, Thu Trầm nói chuyện điện thoại xong đi vào phòng khách. Anh đảo mắt nhìn quanh phòng khách, rồi lại dừng lại trên người Thu Xanh đang nằm dài trên sofa nghịch điện thoại. Tiểu Đồng đâu? Trung Cẩn đưa con bé ra ngoài rồi. Thu Xanh mắt dán vào điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên. Thu Trầm oán giận hai câu. Anh ta cứ chiều hư con bé, sớm muộn gì cũng bị anh ta nuôi thành phế vật. Thu Xanh buông điện thoại xuống, ngồi thẳng dậy, hai tay đặt trên đầu gối, nghiêm mặt nói, anh hai, anh có phải hơi quá rồi không? Tiểu Đồng là con của em và Trung Cẩn, chúng em muốn nuôi dạy con bé thế nào là việc của chúng em. Em và Trung Cẩn mới là ba mẹ của con bé. Ánh mắt Thu Trầm nặng nề nhìn chằm chằm Thu Xanh. À, không phải chính hai người mời tôi đến sao? Con bắt tôi nói dối, chứng minh con bé là do em sinh trong lúc ba mẹ đi du lịch châu Âu. Vậy em có nghĩ đến chuyện, em sinh con khi ba mẹ không ở nhà, còn tôi đây là anh trai và cậu của con bé, giúp hai người che giấu 3 năm. Ba mẹ biết chuyện này, sẽ trút giận lên đầu tôi thế nào không? Em là con gái họ sẽ không đánh em, tôi phỏng chừng nửa cái mạng phải bỏ lại trong vụ này. Thu Trầm càng nói, Thu Xanh càng chột dạ. Quả thật là như vậy. Chuyện này Thu Trầm chắc chắn không tránh khỏi bị ba mẹ trách mắng. Thu Trầm thấy vẻ mặt Thu Xanh có chút áy náy, liền biết cô ấy đã trúng khổ nhục kế của mình. Anh trầm mặt nói tiếp. Cho nên anh chẳng lẽ không nên đòi hỏi chút báo đáp khi giúp em gánh cái nồi lớn như vậy sao? Thu Xanh, Thu Trầm, Tiểu Đồng chính là người thừa kế tương lai mà tôi đã định cho Thu Thị. Đừng nói gì nữa, Thu Trầm có kinh nghiệm thương trường. Trong việc tranh luận bằng lời nói, Thu Xanh hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Vài ba câu đã đuổi được Thu Xanh, sau đó vẻ mặt tự nhiên lại đi ra ngoài gọi điện thoại. Thu Xanh mơ hồ nghe thấy anh nói với đầu dây bên kia. Tôi tạm thời không về kinh thị. Cậu đến Hải Sơn một chuyến đi, mang những văn kiện cần tôi ký tên đến đây. Bên kia không biết nói gì đó. Thu Trầm lại nói, ừ, bên này có chút chuyện rất quan trọng cần xử lý, liên quan đến sự phát triển tương lai của tập đoàn. Ừ, một kế hoạch dài hạn. Thu Xanh vùi mặt vào gối ôm, thương xót cho tương lai bi thảm của Tiểu Đồng. Tiểu Đồng còn không biết mình đã chính thức được đưa vào kế hoạch phát triển chiến lược của tập đoàn Thu Thị. Hơn nữa còn là kế hoạch dài hạn. Con bé hiện tại đang vô tư lự theo Trung Cẩn đi câu lạc bộ bắn súng chơi đùa. Tiểu Đồng không được vào trường bắn, chỉ có thể nhìn Trung Cẩn luyện súng qua lớp kính. Trung Cẩn một thân đồ đen, đeo tai nghe giảm thanh và kính bảo hộ mắt, một tay cầm súng. Khi luyện tập bắn súng, khẩu súng thuận tay nhất của anh là Beretta M9. Trước đây câu lạc bộ này không có khẩu súng này, vẫn phải bỏ thêm tiền. Lại đợi một tháng, ông chủ mới tìm được cách giúp anh có được khẩu súng này. Sau khi người nhà xảy ra chuyện, Trung Cẩn có một thời gian bóng ma tâm lý khá nghiêm trọng. Không dám chạm vào súng, anh và Thu Xanh thật ra đều gặp phải vấn đề không sai biệt lắm. Thu Xanh vì con, nỗ lực phá tan hàng rào tâm lý, mạnh dạn ra ngoài gặp người, mỗi ngày kiên trì rèn luyện, muốn trở thành người mẹ có thể cho con yên tâm dựa vào. Mà Trung Cẩn cũng vì con, một lần nữa nắm chặt tay súng. Nếu một năm sau, Tiểu Đồng lựa chọn sống cùng Thu Xanh, Trung Cẩn liền sẽ lập tức xin chuyển công tác về kinh thị. Cho nên anh muốn bắt đầu huấn luyện từ bây giờ. Chỉ cần có thể điều về kinh thị, anh có thể tiếp tục sống cùng Tiểu Đồng ở một thành phố. Như vậy cũng có thể bầu bạn với con nhiều hơn. Lần luyện tập này không được suôn sẻ. BNR. Thành tích không tốt lắm. Ra khỏi phòng bắn, Trung Cẩn dường như thấy được một tia khinh miệt không dễ nhận ra trong mắt huấn luyện viên. Huấn luyện viên nghĩ gì Trung Cẩn cũng biết. Cầm khẩu súng tốt nhất của cả câu lạc bộ, động tác tiêu chuẩn, khí thế 10 phần, lại BNR. Thành tích tệ hại, bất quá Trung Cẩn không sao cả. Đối với anh, lần này có thể bắn trúng một viên đạn đã là thành công. Tiểu Đồng đeo tai mèo xù xì đứng ở cửa phòng bắn. Thấy Trung Cẩn đi ra, con bé lập tức giơ hai ngón tay cái lên, rung đùi đắc ý khen. Ba ơi, ba siêu cấp 100 điểm lợi hại. Trung Cẩn đưa tay kéo chiếc tai mèo bị lệch của con bé cho thẳng lại. Cúi người bế đứa bé béo lên. Câu lạc bộ có cửa hàng bán đồ dùng bắn súng. Trung Cẩn dẫn Tiểu Đồng vào đi dạo một vòng. Vốn tưởng rằng những thứ tối tăm và đầy tính cơ khí này, con bé sẽ không thích. Nhưng Tiểu Đồng lại trừng mắt nhìn, cái gì cũng tò mò. Cuối cùng còn muốn Trung Cẩn mua cho con bé một khẩu súng đồ chơi nhỏ. Trung Cẩn không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Trẻ con không được chơi cái này, mang ra ngoài sẽ dọa người. Tiểu Đồng nắm tay Trung Cẩn cùng nhau đi ra ngoài. Trung Cẩn nói không được súng thật. Con bé cũng không quấy, che miệng lén lút nói. Ba ơi, thật ra con đã có một khẩu súng rồi. Ba không tin, Tiểu Đồng vươn tay nhỏ, ngón cái giơ lên, ngón trỏ và ngón giữa khép lại. Dùng khẩu súng, hướng về Trung Cẩn. Ba xem con này. Trung Cẩn cúi đầu nhìn con bé. Tiểu Đồng liền oai phong lên xuống vẫy tay. Súng, con phối âm, Bill. Trung Cẩn phối hợp che ngực. A, ba trúng đạn. Tiểu Đồng lập tức rụt tay lại, phe phẩy cánh tay. Trung Cẩn an ủi anh, đây là giả thôi, ba sẽ không đau. Rồi lại bảo Trung Cẩn bế mình lên. Bé không yên tâm đưa tay nhỏ che lên ngực Trung Cẩn, nhỏ giọng lẩm bẩm, thật sự sẽ không đau. Trung Cẩn thấy vẻ mặt lo lắng của bé, liền không trêu bé nữa. Thật sự không đau, con không bắn trúng ba. Tiểu Đồng nắm chặt tay đấm một quyền vào vai Trung Cẩn. Ba gạt con, lần này thì thật đau. Trung Cẩn nhíu mày, móng vuốt chó của con sao lại mạnh như vậy? Ra khỏi quán bắn súng, Tiểu Đồng vẫn không muốn về nhà, lại đòi đi ăn lẩu. Hôm nay thời tiết rất lạnh, âm u mưa nhỏ, thật đúng là thời tiết tốt để ăn lẩu. Trung Cẩn nhét Tiểu Đồng vào ghế trẻ em. Khi thắt dây an toàn, anh phát hiện cái ghế này hình như hơi nhỏ. Đứa bé béo ngồi bên trong, có chút tràn ra ngoài. Con có phải béo không? Sao ghế an toàn cũng nhỏ vậy? Trung Cẩn hỏi. Tiểu Đồng bình tĩnh lắc đầu. Không phải, là vì con mặc nhiều quá. Ba đừng nói con, nhanh gọi điện thoại cho mẹ đi ăn lẩu. Trung Cẩn nắm lấy hai cục mỡ mềm mại trên mặt bé. Được rồi, gọi điện thoại cho Thu Xanh xong, Trung Cẩn lái xe đến cửa khu dân cư đón họ. Anh nói trong điện thoại bảo Thu Xanh gọi cả Thu Trầm. Nhưng chỉ có Thu Xanh một mình từ khu dân cư đi ra. Thu Xanh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Trung Cẩn liếc nhìn phía sau cô ấy. Anh hai đâu? Thu Xanh xua tay. Mình đi thôi, không mang theo anh ấy. Không hay lắm thì phải. Trung Cẩn ngoài miệng nói vậy. Kỳ thật đã đạp chân ga. Lái xe đi ra ngoài. Thu Xanh dựa vào lưng ghế. Mệt mỏi thở dài một hơi. Vẫn là lát nữa bảo anh ấy gói mang về cho xong. Nếu anh ấy đi cùng, chắc chắn lại hỏi, thịt bò tiếng Anh nói thế nào? Rau xanh tiếng Anh nói thế nào? Thịt bò 2 đồng, rau xanh 1 đồng, con có biết cộng lại là bao nhiêu tiền không? Con bé Tiểu Đồng nhà mình không thể ăn cơm ngon được. Tiểu Đồng hai tay che tai mèo, đầu lắc lư như trống bỏi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thu Xanh nghiêng người, trìu mến sờ sờ bím tóc nhỏ của con bé. Con chịu khổ rồi bảo bối. Trung Cẩn đỡ tay lái, đột nhiên nhớ ra cuộc trò chuyện với Thu Trầm trước khi ra cửa. Nhưng anh hai nói sẽ mua cho chúng ta một căn biệt thự. Thu Xanh im lặng. Trung Cẩn, sáng nay là em suy nghĩ không chu đáo, từ chối nhanh quá. Thu Xanh, bây giờ nghĩ lại, dù chúng ta không cần biệt thự, anh hai cũng sẽ tiếp tục ép Tiểu Đồng thôi. Vậy thì thà lấy biệt thự còn hơn. Có lý. Tiểu Đồng kinh hoàng ôm đầu. Không muốn, không muốn. Chủ nhật, Tiểu Đồng vẫn không thể đi nhà trẻ. Thu Trầm thậm chí còn mua về cả bộ sách giáo dục sớm, chuẩn bị tự mình hệ thống hóa việc phụ đạo cho Tiểu Đồng. Trung Cẩn và Thu Xanh thấy con bé thật sự quá đáng thương. Liền bàn nhau, nhân lúc chạy bộ buổi sáng, Trung Cẩn đưa Tiểu Đồng đến đồn công an, để con bé chơi đùa ở đồn công an. Vì thế sáng chạy bộ xong, ba người ăn sáng bên ngoài, Thu Xanh gói một phần bữa sáng mang về cho Thu Trầm. Trung Cẩn đưa Tiểu Đồng thẳng đến đồn công an, Thu Xanh một mình về đến nhà, Thu Trầm phát hiện họ lại lén đưa con bé đi. Rất khó chịu nói vài câu về chuyện hai người họ chiều hư con bé. Cách chương.